đã triệt để bị giam cầm ở không gian quy tắc đều không thể thôi động. Này cấm thiên kính, so với hải tộc thâm hải ma phương đều không thua bao nhiêu. Là một kiện tuyệt thế chí bảo. Thậm chí, cấm thiên kính bạo phát đến mức tận cùng. Liền lực lượng thời gian đều có thể cầm cố. Người khoác áo choàng thiên tôn đem Tần Trần dụ dỗ tới nơi này. Chính là phòng ngừa hắn chạy trốn. Nhưng mà hiện tại, không những cầm cố lại Tần Trần, đồng thời cũng cầm cố lại tất cả mọi người tại chỗ. Cách chương.